Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Giang mặt không cảm xúc, ta thấy ngươi đúng là ngu mốc vô phương, cứu chữa Ùi Gia xa một chút, bản tôn muốn tĩnh tọa. Nhạc Quy không tình nguyện, nàng lùi về sau ba bước, xa hơn nữa, giọng Đế Giang lạnh như băng. Nhạc Quy đành phải tiếp tục lùi, mãi đến khi lưng gần chạm vào mép hồ, mới dè dặt hỏi. Bây giờ được chưa? Khoảng cách đã hơn 2 mét, Đế Giang liếc nàng một cái, cuối cùng cũng tạm hài lòng. Nhạc Quy sờ sờ mũi, rồi lười biếng ghé vào mép hồ, thả mình trong làn nước ấm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi ngâm mình trong nước, Nhạc Quy cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Cơn mệt mỏi vì bị vắt kiệt sức lực dần tan biến, cơ thể cũng dần hồi phục. Nhạc Quy lại nhớ đến khoảnh khắc Đế Giang chạm nhẹ vào trán mình, cùng những giằng co trước đó. Trong lòng bỗng thấy là lạ, có chút khó tả, rốt cuộc hắn đã làm gì ta? Quần áo còn nguyên, nhưng sao lại có cảm giác như vừa trải qua một chuyện trọng đại? Không đúng, hình như chỉ có ta đơn phương nghĩ vậy. Ta dán sát vào hắn cả buổi, nước miếng văng tứ tung, còn hắn thì đến cả phản ứng cũng chẳng có. Càng nghĩ, Nhạc Quy càng thấy tủi thân, nàng vô thức quấn chặt lấy bộ đồ lót đang ướt sũng, tự cảm thấy mình thật đáng thương. Đế Giang kết thúc tĩnh tỏa, vừa mở mắt đã thấy nàng ngồi giữa hồ, ánh mắt xa xăm, mặt mày đầy tâm sự như đang thương tiếc chính mình. Hắn lặng lẽ rời tầm mắt, không nói một lời, chỉ đứng dậy rời đi. Tiếng nước xôn xao vang lên, Nhạc Quy vừa nghe thấy liền lập tức thu lại dáng vẻ ủ rột, vội vàng chạy theo. Bước ra khỏi hồ, quần áo trên người nàng khô ráo ngay lập tức, mềm mại như chưa từng thấm nước. Nếu không phải lọn tóc vẫn còn ướt, e rằng chẳng ai tin nàng vừa mới ngâm mình dưới nước. Tôn thượng, ngài định đi đâu? Nàng bước nhanh đuổi theo Đế Giang, tò mò hỏi. Nghe khúc, ngài không cần luyện công nữa sao? Nhạc Quy kinh ngạc, không cần, tôn thượng thật sự quá lợi hại. Bị lão bản B.N.T.H. hành hạ suốt bao năm, tài nghệ nịnh hót của Nhạc Quy đã sớm đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đế Giang không thèm liếc mắt nhìn nàng, lập tức rảo bước đi ra ngoài. Nhạc Quy vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa thầm may mắn vì lúc nãy đã kịp ngâm mình trong suối nước nóng. Nếu không, e rằng giờ này nàng chỉ có thể bỏ ra ngoài. Hai người, một trước một sau, xuyên qua hành lang dài hun hút. Chẳng mấy chốc, họ đã xuất hiện trước đại điện của Thiên Cung. Trong điện, mấy tiểu u linh đang rượt đuổi nô đùa. Vừa thấy Đế Giang, chúng lập tức cuống cuồng chạy về vị trí của mình, làm ra vẻ nghiêm chỉnh như chưa từng lén trốn ra chơi. So với đám u linh lo sợ bị bắt, vị tiên tri trên kính tọa lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lơ lửng giữa đại điện, chẳng hề tránh né khi thấy hai người xuất hiện. Thậm chí còn nhếch miệng chế giễu, mới 2 tháng mà đã xuất quan, ta còn tưởng ít nhất ngươi phải nằm dưỡng thương cả ngàn năm trong tầm điện chứ. Cái gì, chúng ta ở tầm điện suốt 2 tháng? Nhạc Quy kinh hãi, câu nói vừa rồi của tiên tri kính hiển nhiên không phải dành cho nàng. Nhưng nghe thấy Nhạc Quy kinh hô, nó vẫn miễn cưỡng liếc nàng một cái, giọng điệu đầy châm chọc. Nha, 2 tháng rồi mà vẫn chưa si ết, ết à, Nhạc Quy. Nó không nhắc thì thôi, vừa mở miệng liền khiến nàng nhớ lại những trò lừa lọc và đủ loại mưu toan ép nàng giao dịch trước đó. Xin lỗi nhé, dù ngươi có chết, ta cũng không chết đâu. Nàng đáp trả đầy mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tri kính lập tức ngưng tụ một đóa hoàn liên, giọng âm u rít lên. Sớm muộn gì cũng si ết, ết ngươi. Vậy thì tới đây, Nhạc Quy chống nạnh khiêu khích. Vừa dứt lời, ma khí quanh thân tiên tri kính đột nhiên bạo trướng. Toàn bộ bề mặt kính lập tức khuếch đại gấp 10 lần, cơ hồ muốn đờ, ớ, em xuyên nóc điện. Nhạc Quy nghe tiên tri kính lặp đi lặp lại câu, si ết, ết, mình, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy nó thực sự muốn ra tay. Bàn tay chống nạnh chỉ trụ được một giây liền vội vàng thu hồi, hoảng hốt trốn ra sau lưng Đế Giang. Nhưng cơn giận của tiên tri kính dường như không phải nhắm vào nàng. Ngươi, giọng nó trầm xuống, như thể đang cố đè nén cơn bạo nộ đang sôi trào. Ngươi hao tổn tu vi để cưỡng ép tu bổ miệng vết thương sao? Đế Giang lãnh đạm liếc nó một cái, không buồn đáp lại. Tiên tri kính càng phẫn nộ hơn, ma khí quanh thân bạo trướng, hoàn liên dương nanh múa vuốt như thể muốn xé rách cả không gian. 2000 năm tu vi, ngươi lại lãng phí chỉ để chữa một vết thương nhỏ nhoi ư? Đế Giang nhíu mày, rõ ràng không kiên nhẫn nữa. Cút, Nhạc Quy nghe Oản Liên gào thét mà trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu khó tả. Nghe cứ như một đứa con bất hiếu đang răn dạy ông bố phung phí gia sản vậy. Trong khi Oản Liên vẫn điên cuồng rít gào, sắc mặt Đế Giang ngày càng lạnh lẽo. Toàn bộ pháp khí trên trưng bày giá run lên bần bật, ngay cả đám U Nính cũng rụt rè nép sang một bên, như thể đang chịu đựng uy hiếp khủng khiếp. Nhạc Quy, người duy nhất không bị ảnh hưởng, cảm thấy có lẽ mình nên nói vài lời khuyên can. Nhưng nhìn vào ánh mắt băng lãnh của Đế Giang, rồi lại nhìn Oản Liên to đến mức sắp đờ, em mở thủng nóc điện. Thôi thôi, ta chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu, da giòn, vô tội. Ta khuyên ai cũng không nổi. Nghĩ vậy, nàng lập tức quyết đoán rút lui, nhanh chân trốn ra phía sau trưng bày giá, qua khe hở lặng lẽ quan sát tình hình trong đại điện. Từng vết rạn nứt lan tràn trên mặt kính, âm thanh giòn tan vang vọng khắp đại điện. Nhạc Quy co rúm người lại sau trưng bày giá, nhắm mắt bịt chặt tay, nhưng vẫn không thể ngăn được từng tiếng lách như thể có hàng vạn con kiến bò dọc sống lưng nàng. Thật đáng sợ, tôn thượng ra tay thật rồi. Nàng len lén hé mắt nhìn ra ngoài, Oản Liên đang run rẩy kịch liệt, ánh sáng ma khí quanh nó chớp tắt bất định, như thể linh hồn bên trong đang bị nghiền nát từng chút một. Đế Giang vẫn đứng yên đó, bạc sam phiêu động, mặt mày hờ hững như thể chuyện này chẳng đáng nhắc đến. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Giọng nói lạnh lẽo rơi xuống, đồng thời tiếng vỡ vụn cuối cùng cũng vang lên. Giác, Oản Liên triệt để sụp đổ, mỗi tiếng vỡ vang lên, mặt gương lại nứt thêm một đường. Oản Liên kêu gào thảm thiết, âm thanh ngày càng yếu đi, cuối cùng tắt hẳn. Chết rồi sao? Nhạc Quy ôm tay, da gà nổi đầy, phải mất một lúc mới dám hé mắt ra nhìn. Đế Giang đã biến mất, chiếc tiên tri kính, giờ đây thu nhỏ lại như cũ, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Cảnh tượng vừa rồi giống như một giấc mộng thoáng qua, nhưng hậu quả để lại thì vô cùng thực tế. Bàn ghế đổ nhào, giá trưng bày sập xuống, pháp khí vương vãi khắp nơi, U Ninh trốn trong góc vẫn còn run rẩy. Vừa mới đây thôi, đại điện còn trang nghiêm sạch sẽ, giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhạc Quy do dự một lát, chậm rãi tiến về trung tâm đại điện. Trước mắt nàng là tiên tri kính, giờ đây bề mặt chi chít vết nứt như mạng nhện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một góc gương đã vỡ, thậm chí một mảnh thấu kính cũng rơi ra, để lộ phần lõi kim loại ánh lên sắc đồng thau bên trong. Bóng dáng Oản Liên không bị phân tán thành vô số hình phản chiếu qua thấu kính, mà chỉ lặng lẽ rách tả tơi trên bề mặt gương. Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện chẳng khác nào một nhà tù giam cầm nó, khiến nó giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Tiểu xúc sinh, sau cơn giận dữ vừa rồi, lại bị trừng phạt suýt mất mạng, Oản Liên lúc này chỉ còn lại một sự bình tĩnh của kẻ cận kề cái chết. Giúp ta một chuyện, Nhạc Quy nhìn nó đầy thương cảm. Yên tâm, ta sẽ an táng ngươi thật tử tế. Ta còn chưa chết, an táng cái gì? Oản Liên cứng họng, Nhạc Quy chớp mắt, cố gắng nói uyển chuyển hơn. Nhưng mà, ngươi trông đã như vậy rồi. Cánh hoa của Oản Liên run lên, nó muốn chửi rủa tổ tiên 18 đời của nàng, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng, nó chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Ta vẫn chưa c, h, ế, t được, không cần ngươi an táng. P, s, ai biết Oản Liên là gì nói cho mình biết nha. Hình như là một loại hoa, vì cái gương này nó biến hóa mặt gương theo tâm trạng ấy. Đọc từ đầu đến giờ ô nó biến thành nhiều loại lắm rồi ý, cách chương.